Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Bản Vương cho phép. Nạp thạch chỉ dùng để đến chế tác nạp giới vật liệu, mà ở lượng cực kỳ lớn nạp trong đá, mới có khả năng dựng dục ra như vậy một điểm nạp linh. Cực kỳ hy hữu, mà nạp linh có thể hóa thành một cái không gian trên cơ thể người bên trong. Luyện dược sư luyện hóa dị hỏa, nạp linh là ắt không thể thiếu đồ vật. Dị hỏa sẽ chứa đựng ở nạp linh biến thành trong không gian. Mà Hàn Phong luyện hóa hải tâm diễm, trong cơ thể đã có như vậy một cái không gian. Ẩn giấu ở hắn luồng khí xoáy nơi sâu xa, thanh liên địa tâm hỏa ở Hàn Phong sự khống chế, một mạch trao tiến vào. Hai loại không gì địch nổi sức mạnh, trong nháy mắt ở nạp linh trong không gian bộc phát ra. Hàn Phong thở ra một hơi, trên thân thể thống khổ rốt cục có điều giảm bớt, ẩn giấu địa linh đan dược lực cũng là sẽ phát ra. Tiến vào nạp linh không gian, nguyên bản mãnh liệt không gì địch nổi hỏa diễm, tựa hồ thay đổi phù hợp lên, hỏa diễm mơ hồ có hòa vào nhau cảm giác, không hề bảo lưu tỏa ra đi. Hải tâm diễm, Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt gần như điên cuồng nụ cười. Nạp linh bên trong không gian hải tâm diễm triệt để bạo phát, đem thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ, không có chịu đến chút nào cản trở. Hải tâm diễm bùng nổ ra uy lực, là có thể đủ so với đấu tông cảnh giới năng lượng, mà thêm vào thanh liên địa tâm hỏa chịu đến tầng tầng suy yếu, giờ khắc này có khả năng phát huy ra sức mạnh đã vô cùng có hạn. Hàn Phong trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt mê ly. Hai loại dị hỏa giao hòa sinh ra năng lượng, để suy nghĩ của hắn bắt đầu mơ hồ. Đấu khí trong cơ thể ở tự chủ lột xác, khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Hàn Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh người. Hồi lâu sau, Hàn Phong mở con mắt ra, bên cạnh viền mắt đỏ bừng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tội nghiệp nhìn hắn. Hiển nhiên là mới vừa dựng dục ra thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Giờ khắc này ngu xuẩn manh nữ vương đại nhân có chút oan ức. Đau, chấm ngoặc kép, nàng ủy khuất nói. Ngoan, Hàn Phong ở trên đầu nàng khẽ vuốt. Làm lên, ừ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngoan ngoãn nằm ở Hàn Phong trong lòng. Nhưng trong mắt nhưng bay lên một vệt màu sắc rực rỡ. Nguyên bản ở Hàn Phong lồng ngực xoa xoa ngón tay ngọc, nhưng là chống đỡ ở cổ của hắn bên trên. Ngươi thật đúng là thật là to gan. Thanh âm khàn khàn chậm rãi từ trong miệng nàng đột xuất. Hàn Phong chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, bản năng run lên một hồi. Tỉnh chưa? Hàn Phong nói rằng, ta muốn cưới ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói, bản vương cho phép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào ở Hàn Phong trong lòng, hai tay ôm ở eo của hắn, ôn nhu nói, nếu thành bản vương nam nhân, vậy coi như phải chú ý giữ mình trong sạch đây. Không muốn ngày nào đó bị bản vương biết, sau đó tự tay giết ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy sẽ phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Hàn Phong hào hiệp nở nụ cười. Hắn cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều vô cùng rõ ràng vị trí của chính mình. So với những người khác trong lúc đó ái tình, bọn họ chỉ là một giao dịch. Song phương thủ lĩnh trong lúc đó thông ra, căn cứ vào Hàn Phong tính toán, cùng vừa nãy giao hoan, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ Hàn Phong trên người lên, mềm mại trên thân thể hiện lên đấu khí bảy màu, sau đó hóa thành màu sắc rực rỡ quần dài, đem cái kia tốt đẹp chính là phong cảnh hết mức che lấp. Nhìn vẫn nằm trên đất Hàn Phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tốt lắm nhìn lông mày không khỏi nhăn lại. Đối với hắn hỏi, ngươi sau đó phải làm cái gì? Đi một chuyến Thạch Mạc Thành. Sau khi nói xong, Hàn Phong cười trêu nói, ta một thủ hạ cùng ta thu dưỡng hài tử cũng ở đó. Đương nhiên, ngươi đã là người đàn bà của ta, vậy cũng xem như là con gái của ngươi. Có điều so với cái này, ta ngược lại càng tò mò, thất thải thôn thiên mãng linh hồn đi nơi nào? Cái kia bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đi thân thể ngu xuẩn manh tiểu tử, Hàn Phong vẫn là rất yêu thích. Tự nhiên hiếu kỳ nàng đi nơi nào. Không rõ ràng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc lắc đầu, nói, đêm qua 5 lần bên trong, ngươi cùng nàng lần thứ nhất sau khi kết thúc, linh hồn của ta đột nhiên thức tỉnh, một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể, mà thất thải thôn thiên mãng linh hồn nhưng biến mất không còn tăm hơi. Còn dư lại 4 lần chiến, đấu, ngươi vào lúc ấy ý thức đã mơ hồ. Nói tới chỗ này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trêu đùa nhìn về phía Hàn Phong. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, nói rằng, đi gặp ngươi một chút chính là thủ hạ chúng, sau đó thì đi đi. Tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu, cũng không quản Hàn Phong, trực tiếp đã đi, chờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi. Hàn Phong mới chậm rãi ngồi dậy, sau khi đổi lại y phục xong, hướng về mảnh này đã từng dừng trúc đi ra ngoài, tiến công Thanh Liên địa tâm hỏa đốt cháy. Hòn đảo nhỏ này trung ương từ lâu tàn tạ không thể tả. Nhưng bất luận là Hàn Phong, vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đối với lần này cũng không từng quan tâm quá. Thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa, Hàn Phong thực lực từ ban đầu tam tinh đấu tông tăng lên tới ngũ tinh đấu tông. Hơn nữa Thanh Liên địa tâm hỏa một phần năng lượng còn bị hắn phân cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà Hàn Phong thu hoạch lớn nhất vẫn là thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa sau khi phần quyết tiến hóa thành địa giai cấp thấp công pháp. Điều này làm cho hắn đấu khí chất lượng cùng số lượng đều có một tăng vọt, mang đến cho hắn nâng lên so với kia 2 sao đấu khí cảnh giới cũng phải lớn hơn. Nhưng bây giờ Hàn Phong ánh mắt nhưng có chút mờ mịt, hắn cảm giác mình thật giống trúng thưởng. Không đúng, hẳn là trúng bia, một phát vào hồn loại kia, đập phá chậc lưỡi. Hàn Phong cũng không để ý, hắn xuất hiện tại xà nhân thánh thành trên thành tường. Bốn phía tuần tra xà nhân tộc binh lính nhìn về phía hắn, tất cả đều rất xa né tránh. Đi thôi, một lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới. Hiển nhiên là đã dàn xếp được rồi tất cả. Ừ, gật gật đầu. Hàn Phong hướng về Thạch Mạc Thành phương hướng bay đi. Lâu như vậy rồi, e sợ Thanh Lân cũng đã sốt ruột chờ đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong mắt càng là như kỳ tích né qua một vệt nhu tình. Dù cho lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là xác thực từng xuất hiện. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuất hiện ở Thạch Mạc Thành bên trong. Mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hàn Phong đi tới khu nhà nhỏ kia. Nữ hài chỉnh ngơ ngác ngồi ở trong sân. Một bên Hải Ba Đông ngồi ở trên nóc nhà tu luyện. Nhận ra được 2 đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, Hải Ba Đông mở mắt ra. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người xinh xắn kia thời khắc, thân thể trực tiếp run lên, suýt nữa từ trên nóc nhà ngã xuống. Nhưng nhìn đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Hàn Phong sau khi, chính là cả kinh nói, Hải U Đại Sư, ngươi không phải chết ở Vân Sơn lão quỷ trong tay sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mày liễu dựng thẳng, hiển nhiên nhớ tới Hàn Phong cùng Vân Sơn diễn kịch lừa gạt mình sự tình. Nắm chặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay ngọc, Hàn Phong nói rằng, đó là ta cùng Vân Sơn diễn một tuồng kịch thôi, chẳng phải làm. Bảo bối của ta như thế nào có thể sẽ bình yên mang đi Thanh Liên địa tâm hỏa đây? Nghe được Hàn Phong đối với mình xưng hô, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu đi. Không sẽ cùng hắn tính toán chuyện vừa rồi. Có điều Hải Ba Đông vẻ mặt liền khá là thú vị. Trong truyền thuyết chỉ thuộc về bá đạo tổng giám đốc hình quạt vẻ mặt, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt già nua. 3 phần hoảng sợ, 3 phần mê man. Cùng với 4 phần khiếp sợ, Hàn Phong rơi xuống từ trên không, ở sau lưng ôm lấy Thanh Lân, nữ hài thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia sau khi, nhất thời lên tiếng khóc giống lên, ô ô ô tương đương ba ba, Thanh Lân rất nhớ ngươi, nữ hài khóc nước mắt như mưa, đúng là để Hàn Phong có chút đau lòng, dịu dàng an ủi tâm tình của nàng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.